Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2352, không tưởng được địch nhân. Mãnh thú nhà giam, nơi này canh phòng nghiêm ngặt, chiếm cứ nuôi nấng lấy đông đảo hung thú. Bọn họ khát máu tàn bạo, cho dù là ngăn cách thật xa cũng có thể xa xa nghe được theo mãnh thú trong ngục giam truyền tới. Kêu rên. Chính là Tà Vương Điện nội bộ giam giữ trọng tội phạm nhân địa phương. Có rất ít người dám dễ dàng xâm nhập nơi này. Bởi vì nơi này nuôi nấng hung thú có thể phân biệt người khác khí tức. Càng địa xảo trá, thiết huyết ngạnh hán bạo hùng cùng ngoại khoa tại y Jeffrey đứng tại mãnh thú nhà giam cửa. Nhìn về phía trước cái kia sừng sững lạnh lẽo giống như ẩn núp lấy hung sát mãnh thú nhà giam. Hai người bọn họ mi đầu đều là không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt tràn ngập một tia ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được cái kia mãnh thú trong nhà giam mặt ẩn chứa nguy hiểm. Nghe tới đó mặt thỉnh thoảng truyền tới từng tiếng mãnh thú nộ hống. Bất quá, bọn họ cũng không thể đầy đủ vì vậy mà lùi bước. Bởi vì bọn hắn đạt được nội bộ tin tức là Janicki Nai-ao đại sư chính là bị giam giữ tại cái này. Mãnh thú dám trong lao, mà hai người bọn họ đến nơi đây mục đích liền đem Janicki Nai-ao đại sư từ nơi này giải cứu ra. Đi thôi, nhìn lấy đầy đất thủ vệ thi thể, thiết huyết ngạnh hán cương nghị cẩn trọng trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói, lập tức cất bước hướng về phía trước mãnh thú nhà giam bước đi. Ha ha! Nghe nói cái này mãnh thú trong nhà giam mặt toàn bộ đều là Mia Ly biến dị nghiên cứu chế tạo ra. Hung thú, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một phen. Bạo hùng, một hồi chuyện cứu người thì giao cho ngươi. Cái kia hung thú thì có ta tới đối phó. Thấy thế ngoại khoa tại y Jeffrey đem, chơi trong tay đao giải phẫu. Lập tức điều mở miệng cười, cất bước theo sát mà lên. Bành, đi tới cửa. Nhìn lấy cái kia đóng chặt nhà giam cửa lớn, thiết huyết ngạnh hán bạo hùng trên mặt không có chút nào bạo động. Hắn bao quát bàn tay to tại thời khắc này bỗng nhiên dò ra phân biệt rơi vào khe cửa phía trên. Lập tức bỗng nhiên phát lực, một tiếng ngột ngạt thanh âm chói tai lặng yên ở giữa vang lên. Cái kia đóng chặt nhà giam cửa lớn chính là bị hắn sức mạnh cường hãn cho cậy mạnh vỡ ra tới. Bạch. Thiết huyết ngạnh hán bạo hùng cùng ngoại khoa tại y Jeffrey hai người không có chút nào dừng lại. Cất bước đi vào nhà giam, hiện lên ở thiết huyết ngạnh hán bạo hùng cùng ngoại khoa tại y Jeffrey trong tầm mắt cũng không. Phải là lít nhít nhà giam lồng giam, mà chính là một cái bàng đại cổ lão đại điện. Đại điện trên vách tường khắc đầy đủ loại tàn khốc hình pháp đồ án. Lộ ra phá lệ địa tàn khốc tà ác. Đồng thời ở đại sảnh bốn phía có từng tôn mãnh thú thạch tượng, tràn đầy xâm nghiêm mà bạo lệ khí tức. Cung điện kia cuối cùng là một cái to lớn mãnh hổ thạch tượng. Nó miệng lớn mở ra, bên trong hiện ra một đầu sâu không thấy đáy thông đạo. Hiển nhiên cái kia một cái thông đạo mới là thông hướng tránh thức mãnh thú nhà giam. Thấy thế, thiết huyết ngạnh hán bạo hùng cùng ngoại khoa tại y Jeffrey trên mặt không có chút nào ba động. Cất bước hướng về phía trước thông đạo bước đi. Khặc khặc kiệt, thế mà, tại thiết huyết ngạnh hán bạo hùng cùng ngoại khoa tại y Jeffrey vừa mới vừa đi tới trong đại điện. Nguyên bản đại sảnh bốn phía vách tường nhen nhóm bó đuốc thì là trong lúc đó dập tắt. Tà ác âm lãnh thanh âm quanh quẩn trong đại điện. Xùy kéo, sau đó nguyên bản trong đại điện thạch tượng tại thời khắc này lại là trong lúc đó sống tới. Hóa thành từng đầu nhân hình mãnh thú tại thời khắc này đối với thiết huyết ngạnh hán bạo hùng cùng. Ngoại khoa tại y Jeffrey đánh giết mà đến. Đáng tiếc, bất luận là thiết huyết ngạnh hán bạo hùng vẫn là ngoại khoa tại y Jeffrey căn bản thì không quay. Đầu nhìn liếc một chút ý tứ. Tại những hình người kia mãnh thú đánh giết mà đến trong nháy mắt. Vô số phi đao trong lúc đó theo ngoại khoa tại y Jeffrey trong tay áo cùng trong tay nổ bắn ra mà ra. Đem cái kia vọt tới rất nhiều mãnh thú cho dễ dàng diệt sát. Lập tức lưu lại khắp nơi trên đất thi thể. Hai người cất bước đi vào lối đi phía trước bên trong. Lối đi kia càng địa chật hẹp. Vẻn vẹn chỉ đủ một người thông qua. Bên trong khí hậu càng cố thể chiều ẩm ướt, tràn đầy nồng đậm mùi huyết tinh. Không thể nhìn thấy phần cuối, làm cho đi tại phía trước Thiết Huyết Ngạnh Hán Bạo Hùng chân mày hơi nhíu lại. Dường như cảm nhận được cái gì, hắn mắt sáng lên, thể nội cuồng bạo năng lượng ngang dọc, mặt ngoài thân thể bốc cháy lên màu đỏ thắm lửa giận đến. Nắm tay phải nắm chặt, trên cánh tay phải ngọn lửa màu đỏ thắm ngưng tụ mà thành bao cổ tay lặng yên ở giữa hình thành. Làm đến hắn chỉnh cánh tay tại thời khắc này xem ra thì tựa như là phim truyền hình chi trung kỳ. Lần cánh tay đồng dạng tràn ngập lớn lao uy năng. Giống, từng tiếng hung thú nộ hống theo lối đi phía trước bên trong truyền đến. Cả vùng tại thời khắc này đều đang run, dốc hết ra, phảng phất có được vô số hung thú tranh giành trước sợ sau giống như thiên quân vạn mã địa theo lối. Đi phía trước chi bên trong trùng sát mà đến. Thiết Huyết Ngạnh Hán Bạo Hùng ánh mắt lẫm liệt, trong mắt của hắn tựa hồ có ngọn lửa màu đỏ thắm đang thiêu đốt. Làm đến phía trước cái kia màu đen nhánh trong thông đạo cảnh tượng thì là rõ ràng hiện lên ở hắn. Trong tầm mắt, tại phía trước cái kia không nhìn thấy cuối cùng trong thông đạo là có từng đầu có chừng gần như cao 2 mét lớn, toàn thân cao thấp bị phủ đầy đâm ngược lại khải giáp bao vây vũ trang cự lang. Bọn họ trong mắt lóe ra hung lệ khát máu lục sắc quang mang. Nhe răng trợn mắt, nhanh chóng chạy nhanh, gào thét lên vọt tới. Lít nha lít nhít, tính ra hàng trăm. Tại cái này như thế chật hẹp trong thông đạo căn bản cũng không có né tránh khả năng. Những cái kia thân hình cao lớn vũ trang đầy đủ cự lang không thể nghi ngờ là trở thành chí mạng sát thủ. Nếu là người bình thường nhìn thấy một màn này nhất định sẽ dọa đến quay đầu liền chạy. Cho dù là những cao thủ kia cường giả cũng đều như thế. Bởi vì cái này chật hẹp thông đạo căn bản là không cách nào trốn tránh. Chỉ có thể cùng những cái kia cự lang cứng đối cứng địa chiến đấu. Cho dù là bọn họ có thể đánh chết một đầu cự lang. Thế nhưng là đằng sau lại là có lít nha lít nhít. Liên tục không ngừng cự lang vọt tới. Cuối cùng chỉ có thể kiệt lực mà chết. Thành vì chúng nó mỹ thực. Suy kéo. Cùng lúc đó, vô số gai nhọn trong lúc đó theo Thiết Huyết Ngạnh Hán Bạo Hùng cùng ngoại khoa tại y Jeffrey sau. Lưng trong vách tường toát ra. Đem bọn hắn đường lui cho đều phong kín. Hừ, thấy thế, Thiết Huyết Ngạnh Hán Bạo Hùng trong lỗ mũi không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. Hắn ở thời điểm này cũng không có lùi bước, mà chính là chân phải một bước phóng ra, thân thể hiện lên trước khom bước, bắp thịt cả người nâng lên, tràn đầy không gì sánh kịp bạo phát lực mỹ cảm. Oanh xùy, trong nháy mắt tiếp theo. Chân tay hắn tại thời khắc này trong lúc đó phát lực. Lực lượng cường đại bạo phát. Thôi động thân thể của hắn lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về phía trước trong thông đạo cái kia. Vọt tới rất nhiều sóng lớn cho phóng đi. Tại cách bọn họ không đến 10 mét trong nháy mắt. Thiết Huyết Ngạnh Hán Bạo Hùng Thiết Quyền tại thời khắc này thì là ầm vang ở giữa đập ra đi. Vạn Tượng Long Khiếu Quyền. Sáng chói ánh quyền tại hắn trên nắm tay bạo phát. Một đầu vô cùng hung hãn huyết sắc cự long theo hắn trên nắm tay bạo phát, mang theo vô tận sát ý hướng về phía trước cái kia vô số cự lang phóng đi. Oanh, cự tiếng nổ lớn ầm vang vang lên, lại là Thiết Huyết Ngạnh Hán Bạo Hùng quyền kia mang biến thành huyết sắc nộ long cùng cái kia dẫn đầu lao ra cự lang chạm vào nhau, bộc phát ra ngột ngạt tiếng va chạm vang. Cái kia một đầu vô cùng to lớn cự lang trong nháy mắt bị huyết sắc nộ long nuốt mất. Liền một tia cặn bã đều không có để lại. Sau đó cái kia huyết sắc nộ long thì là dư thế không giảm hướng lấy phía sau cái kia rất nhiều cự. Lang thôn phệ gào thét mà đi. Sáng chói ánh quyền đem chọn cái lối đi đều cho chiếu sáng. Làm đến chỉnh cái lối đi lưu lại huyết sắc nộ long cái bóng. Chờ tất cả ánh quyền biến mất không còn tăm tích. Nguyên bản cái kia có được vô số cự lang vọt tới thông đạo thì là bị cướp sạch không còn. Không có cái gì lưu lại. Cái kia vô số cự lang thì giống như trống không tan biến mất đồng dạng. Phía trước cái kia không nhìn thấy cuối cùng màu đen nhánh thông đạo cũng là hiện ra từng tia ánh. Sáng sáng lên, một quyền này, thật mẹ hắn hung mãnh. Nhìn về phía trước cái kia trống rỗng thông đạo. Ngoại khoa tại y Jeffrey không khỏi than thở mở miệng. Bạch, Nháy mắt sau đó, hắn cùng Thiết Huyết Ngạnh Hán Bạo Hùng thì là nhanh chóng hướng về phía trước thông đạo xuất khẩu. Phóng đi, đi ra thông đạo, hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt thì là một cái vô cùng to lớn quảng trường. Tại quảng trường bốn phía chế tạo lấy nguyên một đám sắt thép lồng giam. Mỗi một cái trong lồng giam đều là giam giữ lấy một đầu hung mãnh hung thú cùng một phạm nhân. Có phạm nhân trở thành hung thú đồ ăn. Có phạm nhân thì là đánh bại hung thú. Vết thương chằng chịt địa nằm trên mặt đất từng ngụm thở dốc. Có phạm nhân thì là đang cùng hung thú chém giết. Nồng đậm máu tanh mùi vị trong đại sảnh tràn ngập. Làm cho Thiết Huyết Ngạnh Hán gian phòng cùng ngoại khoa tại y Jeffrey mi đầu đều là không để lại. Dấu vết một nhíu chung một chỗ. Hiển nhiên đối với dạng này huyết tinh tàn khốc giam giữ càng địa không vui. Tiểu tử, ngoan ngoãn không được nhúc nhích. Đem bọn ngươi tay đều cho ta giơ lên. Bọn họ chính muốn tìm kiếm ra Nicky Nai-ao đại sư bóng người cùng cụ thể giam giữ chi địa. Lạnh lẽo thanh âm lại là lặng yên ở giữa sau lưng bọn họ vang lên. Lại là đại lượng tay cầm chôn vùi thương. Súng, vũ trang đầy đủ thủ vệ thì là theo bốn phía sông ra. Đem bọn hắn cho đoàn đoàn địa vây quanh. Tối om họng súng cùng nhau đối cho phép bọn họ. Còn nghĩ đến làm sao tìm được người. Hiện tại ngược lại là đơn giản. Thấy thế, ngoại khoa tại y Jeffrey khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra một tia cười yếu ớt. Lập tức điều mở miệng cười. Xùy kéo, theo hắn lời nói rơi xuống. Thân hình hắn trong lúc đó biến mất tại chỗ không thấy. Thẳng đến cái kia rất nhiều thủ vệ mà đi. Thiết Huyết Ngạnh Hán Bạo Hùng cũng là tại thời khắc này như thiểm điện địa phóng đi. Khai hỏa, cái này bất chợt tới biến cố làm cho thủ vệ đội trưởng sắc mặt đại biến. Từng tiếng phẫn nộ nộ hống thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phanh phanh phanh, theo thủ vệ đội trưởng lời nói rơi xuống. Tất cả thủ vệ tại thời khắc này cùng nhau kéo trong tay súng ống nút bấm. Từng mai bén nhọn viên đạn gào thét lên đối với ngoại khoa tại y Jeffrey cùng kim sư. Antonio gào thét mà đến. Hiu hiu hiu, thế nhưng là Thiết Huyết Ngạnh Hán Bạo Hùng cùng ngoại khoa tại y Jeffrey thân pháp. Tốc độ cực nhanh, bọn họ chỗ nào có thể đánh chúng. Sắc bén phi đao theo ngoại khoa tại y Jeffrey trong tay quăng bay ra đi nhất thời liền đem mấy tên. Thủ vệ diệt sát, kim sư Antonio nhất quyền đập ra thì là đem hơn 10 tên thủ vệ cho nện thành thịt nát. Chỉ là không tiêu trong chốc lát mười mấy tên thủ vệ chính là bị Thiết Huyết Ngạnh Hán Bạo Hùng. Cùng ngoại khoa tại y Jeffrey chỗ giải quyết, chỉ có cái kia thủ vệ đội trưởng bị bọn họ lưu lại một người sống. Janicki Nai-ao đại sư bị giam giữ ở đâu? Thiết Huyết Ngạnh Hán Bạo Hùng một tay đem thủ vệ đội trưởng cho nhấc lên. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng. Tại, cái kia thủ vệ đội trưởng trong lòng hoảng sợ vạn phần. Trong miệng có hoảng sợ rung động. Dốc hết ra thanh âm truyền ra. Hay là chờ chúng ta ra tay nói cho ngươi đi. Thế mà hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là bị băng lãnh túc giết thanh âm chỗ đánh gãy. Theo cái này băng lãnh túc giết âm thanh vang lên. Tại Thiết Huyết Ngạnh Hán Bạo Hùng cùng ngoại khoa tại y Jeffrey ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một đầu to lớn cự mãng thì là chậm chậm địa từ phía trước du đãng mà ra. Tại cự mãng như vậy đầu to phía trên đứng đấy hai đạo sắc bén bóng người. Bọn họ theo thứ tự là một tên mặc lấy trang phục sặc sỡ trên bờ vai gánh lấy một thanh súng bắn tỉa. Thanh niên nam tử cùng một tên giữ lấy già dặn tóc ngắn. Mặc lấy âu phục lộ ra càng lãnh khốc thanh niên nam tử. Tiểu thanh, thiên diện sát thần thập trác. Nhìn lấy cái kia hai tên thanh niên nam tử. Thiết Huyết Ngạnh Hán Bạo Hùng cùng ngoại khoa tại y Jeffrey hai người bọn họ mi đầu đều là không để. Lại giấu vết nhíu một cái. Mang theo hoảng hốt cùng ngưng trọng thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới đại thiếu thủ hạ Tiểu Thanh cùng Lam Phong đã từng hảo hữu thiên diện sát. Thần thập trác vậy mà hội xuất hiện ở đây. Mà lại, trở thành Mia Ly dưới trướng nanh vuốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.